Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 20, chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây điển hình là một người trong ngoài không đồng nhất, rõ ràng tuổi mới bao lớn nhưng tâm tư thì thâm sâu khó lường. Tuy rằng Trương Tuệ là một người yếu đuối nhu nhược nhưng bà cực kỳ yêu thương con gái bảo bối của mình. Vừa nghe mấy lời ám chỉ của Hoa Vũ, bà sốt ruột hỏi lại ngay, cái gì mà ở trường phải chịu kích thích? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mưa nhỏ, cháu mau nói cho thím nghe đi. Vẻ mặt của Hoa Quốc Khánh cũng cực kỳ khẩn trương, dù thế nào đi nữa thì đây cũng là con gái ruột của ông, nói không lo là giả dối. Hoa Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lát sau lại bày ra vẻ mặt bị bất ngờ. Chú ba thím ba, hai người còn chưa biết chuyện gì sao? Em họ hôm nay gian lận trong phòng thi còn bị giáo viên coi thi bắt được tận tay. Trương Tuệ nghe xong vừa tức vừa gấp đến nỗi muốn té xỉu, lại quay qua vỗ một cái lên lưng Hoa Dạng nói. Cái gì Tiểu Dạng, con cái đứa nhỏ này sao có thể hồ đồ như vậy? Cho dù không biết làm hay thành tích kém đi nữa thì cũng có sao đâu, cha mẹ cũng không trông cậy vào tương lai của con, bây giờ con lại. Trời ơi là trời, dù bà tức giận vì Hoa Dạng làm ra hành vi như vậy, nhưng lúc đánh lên người con gái lại không dám ra sức lớn, sợ làm đau cô. Tròng mắt của Hoa Vũ khẽ đảo quanh, lại lần nữa chính khí lẫm liệt mà lên tiếng răn dạy. Em họ thành tích kém chút cũng không sao, nhưng chuyện này liên quan đến phạm trù đạo đức nhân phẩm kém thì sẽ bị mọi người chê cười chỉ trích, sau đó còn bị lưu vào học bạ ảnh hưởng đến cả một đời. Chị thật sự không thể hiểu nổi em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, hai. Hoa Vũ bày ra tư thái chị cả dạy dỗ em út, lời trong lời ngoài đều cực kỳ khó nghe. Nói cứ như thể Hoa Dạng phạm phải tội giết người hay cướp giật vậy. Nãy giờ Hoa Dạng vẫn im lặng chưa nói gì, cô nhìn thật sâu vào Hoa Vũ, cảm thấy ấn tượng đầu tiên đối với người này xấu tới cực điểm. Cách Trương,